Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 420, tranh đoạt. Linh hồn thế giới, Sở Dịch sơ bộ cùng, Dâu Trắng, giao phó một chút kịch bản. Chờ, Dâu Trắng, hài lòng về sau, dĩ nhiên chính là dựa vào diễn kỹ thời khắc muốn bắt đầu. Cơ hồ là lui ra linh hồn thế giới trong nháy mắt. Sở Dịch lúc trước cái kia cái nội bạo quyền chính là rơi vào Dâu Trắng trên thân. Nhưng chỉ là một cái nội bạo quyền mà thôi. Không có người có thể tin tưởng Dâu Trắng cứ như vậy chết tại Tu La trong tay. Dù là Tu La chính là trong vùng biển công nhận đệ nhất cường giả cũng không ngoại lệ. Giống như là hải quân bên trong Aokiji, Kizaru, quân cách mạnh bên trong Dragon, đều đang yên lặng chờ đợi Sở Dịch cùng Dâu Trắng đến tiếp sau giao phong bạo phát. Dù sao, Tu La cùng Dâu Trắng tranh đấu, có thể nói là trong những năm này lớn nhất kình bạo trò vui. Ôm lấy quan sát ý nghĩ, Aokiji, Kizaru, Dragon bọn người tự nhiên là muốn xem Tu La cùng Dâu Trắng trình diễn long tranh hổ đấu. Thế mà, trong tưởng tượng long tranh hổ đấu cũng chưa từng xuất hiện. Bởi vì ngay tại Sở Dịch cái kia cái nội bạo quyền rơi vào Dâu Trắng trên thân về sau. Bỗng nhiên chính là ông một tiếng. Tại Dâu Trắng ngốc trệ dưới ánh mắt, hắn thân thể đúng là tại Sở Dịch nhất quyền phía dưới chính là hóa thành hạt bụi. Một chút xíu tiêu tán ở trước mặt mọi người, mà cùng một thời gian bên trong, trừ Sở Dịch bên ngoài lại không có người có thể bảo trì chấn kinh. Cho dù là hải quân sức chiến đấu cao nhất, thân là hải quân đại đem Aokiji, Kizaru, đều là tại Sở Dịch một cái nội bạo quyền, về sau rơi vào ngốc trệ. Tình huống như thế nào? Chân nhất quyền thì giải quyết, Dâu Trắng. Nói đùa sao? Hoàn toàn không tin, Tu La nhất quyền liền có thể đem Dâu Trắng đánh. Lúc này Aokiji hơi hơi nheo cặp mắt lại. Cảm giác Tu La chiến thắng Dâu Trắng, hậu trường khẳng định có lấy cái gì không muốn người biết. Cố sự, nhưng lại tại Aokiji suy đoán đến gần vô hạn chân tướng thời điểm. Bên cạnh hắn Kizaru bỗng nhiên hít sâu một hơi, thì thào nói ra, cái này Tu La hảo lợi hại. Trong lúc vô tình nghe thấy Kizaru tự lẩm bẩm, Aokiji cau mày truy vấn, Borsalino, ngươi nói cái gì? Ta nói là Tu La hảo lợi hại. Phát hiện người chung quanh đều không thể nhìn ra Sở Dịch cái kia một cái nội bạo quyền ảo diệu. Kizaru khóe miệng hơi hơi dương lên, ẩn ẩn có chút đắc ý. Chợt liền giống như là khoe khoang giống như cùng bên cạnh Aokiji nói ra. Kuzan, chắc hẳn ngươi là không có phát hiện, Tu La, một quyền kia ảo diệu a. Cần ta kể cho ngươi giải một chút sao? Borsalino, đây là nói đùa thời điểm sao? Sụ mặt mặt hướng Kizaru, Aokiji ẩn ẩn có chút tức giận nói ra. Lại cho ngươi một lần tổ chức lời nói cơ hội. Nói cho ta biết vừa mới đến cùng phát sinh cái gì. Nha, Kuzan, người bộ dáng xem ra thật đáng sợ. Tốt a, không nói đùa với ngươi. Ta thì cùng ngươi nói một chút, Tu La, một quyền kia ảo diệu đi. Thật sâu hút khẩu khí, giống như là đang nhớ lại Sở Dịch lúc trước cái kia một cái, nội bạo quyền, uy năng. Sau đó đợi đến Kizaru dần dần theo trong hồi ức lấy lại tinh thần thời điểm. Kizaru chính là cùng bên cạnh Aokiji nói ra. Xem ra vừa mới, Tu La là đơn giản nhất quyền rơi vào Dâu Trắng trên thân. Nhưng trên thực tế, Tu La đánh đi ra là thời gian chi quyền. Là ẩn nứa thời gian ảo diệu nhất quyền. Nhất quyền đánh ra về sau. Dâu Trắng, tại Tu La. Quyền uy phía dưới không biết đổ qua một số năm. Cuối cùng, Dâu Trắng cũng không thể chống lại thời gian làm hao mòn. Cứ như vừa thịt chết tại Tu La trong tay, đồng dạng nắm giữ lấy mấy phần thời gian phương diện ảo. Diệu, ta cùng Tu La tương đối thật sự là kém xa. Cho nên Cu Gian, tùy tiện không nên trêu chọc Tu La. Cũng phải đem Tu La nắm giữ lấy rất mạnh thời gian ảo diệu sự tình báo cho Sengoku nguyên soái. Bởi vì hôm nay chết tại Tu La trong tay là dâu trắng, ngày mai chết tại Tu La, cái này một ghi thời gian chi quyền hạ nhân liền có khả năng là hai người chúng ta, càng có thể là Sengoku nguyên soái. Nói xong, Kizaru không có quản chung quanh đến cùng bao nhiêu người nghe thấy mình lời nói. Chỉ là sau khi nói xong những lời này, Kizaru liền bảo trì lên trầm mặc, giống như là đang suy tư cái gì. Không sai, cũng là suy nghĩ, bởi vì sở dịch lúc trước cái kia một cái nội bạo quyền rơi vào dâu trắng trên thân về sau. Thật là tại ẩn giấu ở dâu trắng, đồng thời thời gian sử dụng ảo diệu đến che lấp người khác tai mắt. Bởi vì tại chỗ người cũng không phải người ngu. Trong này thế nhưng là có Aokiji, Kizaru, Dragon dạng này cao thủ tồn tại đây. Nếu như người chung quanh đều là sát thiên, đoàn hải tặc người, coi như sở dịch không có giết chết dâu trắng, cảnh tượng xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Chỉ cần sở dịch nói mình giết chết dâu trắng, cái kia sát thiên, đoàn hải tặc người coi như cung tiễn dâu trắng rời đi. Tại sát thiên, đoàn hải tặc người trong lòng, dâu trắng giống nhau là chết. Thế mà chung quanh cũng không hoàn toàn là sát thiên, đoàn hải tặc người. Cho nên sở dịch liền cần diễn xuất, liền cần dùng chính mình thời gian ảo diệu để che giấu chính mình giấu ở dâu trắng sự thật. Mà Kizaru mà hắn hiển nhiên là một cái rất tốt bình luận viên. Muốn không phải Kizaru thời gian sử dụng ở giữa ảo diệu nói chuyện, che lại sở dịch ẩn tàng lên dâu trắng chân tướng lời nói, đoán chừng một hồi sở dịch còn cần vì bọn họ giải thích một chút lúc trước một quyền kia ảo diệu đây. Đến mức Kizaru vì cái gì có thể có lĩnh ngộ trầm mặc tại sở dịch lúc trước thời gian sử dụng ảo diệu bên trong, chỉ có thể nói Kizaru thiên phú vô cùng kinh người đi. Quan sát sở dịch lúc kết hợp ở giữa ảo diệu nhất quyền về sau, Kizaru ẩn ẩn cảm giác mình bắt lấy cái gì. Nguyên bản thời gian tu luyện ảo diệu đường lại trở nên càng thêm rõ ràng. Rất có thể đang quan sát sở dịch cái kia một cái ẩn chứa thời gian ảo diệu nhất quyền về sau, Kizaru có thể trở thành tại chỗ trong mọi người một cái duy nhất có lĩnh ngộ cái kia. Nhưng những thứ này đều cùng sở dịch không có quan hệ gì. Thuận lợi che lại người khác tai mắt, đem dâu trắng thân thể cùng linh hồn toàn bộ nắm nhập chính mình linh hồn thế giới về sau, sở dịch tự nhiên là nghe thấy Kizaru bình luận, nội tâm là vô cùng cảm kích Kizaru có thể hao tổn tốn sức giải nói một chút chính mình lúc trước che giấu dâu trắng chỗ hao phí khổ tâm. Tại cái kia về sau, sở dịch dùng linh hồn câu thông liên tiếp bất tử điểu Marco linh hồn năng lượng. Đầu tiên là thuận lợi tỉnh lại ở vào ngốc trệ bên trong bất tử điểu Marco. Ngay sau đó liền nói cho bất tử điểu Marco, hắn cùng dâu trắng thảo luận đi ra kế hoạch, để bất tử điểu Marco trước mang theo dâu trắng đoàn hải tặc người rút lui lại nói. Đương nhiên, bắt đầu thời điểm, bất tử điểu Marco có chút không tin sở dịch. Thậm chí hắn khăng khăng cho rằng sở dịch là giết chết dâu trắng hung thủ. May ra trong thế giới linh hồn, dâu trắng có thể sử dụng linh hồn câu thông. Không phải vậy sở dịch thuyết phục bất tử điểu Marco khả năng đều cần hao phí một số khí lực. Hiện tại tốt, có dâu trắng vì sở dịch làm chứng. Dâu trắng đoàn hải tặc mặt này thì không cần sở dịch nhiều lời. Bất tử điểu Marco một cách tự nhiên có thể mang theo dâu trắng đoàn hải tặc người rút lui. Hoàn toàn không cần sở dịch nhiều dặn dò cái gì. Mà khác sự tình, sở dịch cai quản hiển nhiên là muốn xen vào. Cho nên trở về tới sát thiên, đoàn hải tặc người chỗ hải quân trên chiến hạm về sau, Sở Dịch chính là quay đầu liếc Aokiji, Kizaru, cộng thêm Long Nhất Mắt, Từ Tốn nói, đã, dâu trắng, đã chết. Vậy chúng ta đằng sau có phải hay không muốn thảo luận một chút? Dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn cái kia như thế nào phân chia? Lúc trước hoàn toàn sa vào tại, dâu trắng, chết tại, Tu La, trong tay trong lúc khiếp sợ. Lúc này bỗng nhiên nghe thấy Sở Dịch nhấp nhô tiếng nói. Aokiji, Kizaru, cộng thêm quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon mới nhớ tới. Dâu trắng, như là đã chết. Cái kia dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn liền nên có người tiếp nhận. Muốn nói hải quân phương diện mà lần xuất chinh này dâu trắng đoàn hải tặc. Tại trong liên minh trừ tổn thất một số thể diện bên ngoài. Còn lại cũng không có tổn thất cái gì. Mà lại, hải quân phương diện tổn thất cái kia bộ phận thể diện. Vẫn là Kizaru, Aokiji anh người vứt bỏ. Nếu như hải quân phương diện không cân nhắc vấn đề mặt mũi lời nói. Vậy chỉ cần muốn tiếp nhận mấy cái dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Hải quân phương diện liền xem như kiếm lời. Huống chi, nương tựa theo tiếp nhận dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Hải quân liền có thể tại tân thế giới bên trong nắm giữ một cái ván cầu. Vì về sau chậm rãi từng bước xâm chiếm tân thế giới làm chuẩn bị đâu. Lại nói quân cách mạnh, bọn họ so hải quân còn muốn kiếm lời. Đồng thời không có có tổn thất nửa điểm thể diện. Nhưng quân cách mạnh lực lượng chủ yếu vẫn tại đại hải trình bên trong. Tân thế giới bên trong nhiều một ít địa bàn, ít một chút địa bàn, đối với quân cách mạnh tới nói là không có cái gọi là sự tình. Cho nên, làm sao có thể đem dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn bán đi một cái giá tốt? Đây mới là Dragon cái này quân cách mạnh thủ lĩnh cần muốn cân nhắc vấn đề. Bất quá, làm hải quân cùng quân nhân cách mạng đều đang tự hỏi. Tương lai đến cùng cái kia như thế nào xử lý dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn lúc. Mihawk lại là chủ động sử dụng linh hồn câu thông. Cùng Sở Dịch nói ra. Sở Dịch, ngươi không giết chết, dâu trắng. Cho nên phía sau ngươi kế hoạch đến cùng là như thế nào? Có thể nói với chúng ta nói sao? Nha, ta không có giết, dâu trắng. Ngươi thế mà đều biết. Mihawk, gần nhất tiến bộ rất lớn nha. Xem ra lại muốn cùng ngươi thật tốt luận bàn một chút. Ánh mắt rơi vào Mihawk trên thân. Sở Dịch cho tán thưởng ánh mắt. Rất có vài phần trẻ nhỏ dễ dạy ý tứ. Ngay tại lúc Sở Dịch coi là. Mihawk là xem thấu chính mình trò vặt lúc. Bỗng nhiên Mihawk khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Nói tiếp. Ta là không hiểu ngươi đến cùng như thế nào đem dâu trắng giấu đi. Nhưng nếu như ngươi thật giết chết dâu trắng, lời nói bất tử điểu, Marco đám người kia khẳng định là muốn liều mạng với ngươi, mà không phải vội vàng đào tẩu. Dù sao, dâu trắng, tại bất tử điểu, Marco trong lòng bọn họ giá trị. Cùng ngươi ta hoàn toàn không giống. Lúc này, Aokiji, Kizaru, Dragon bọn họ một mặt là kinh ngạc ngươi thế mà giết chết dâu trắng. Một phương diện khác thì là lòng tham dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Cho nên tạm thời không có nhìn ra sơ hở tới. Chỉ là cái này sơ hở. Bọn họ sớm muộn có thể nhìn ra. Cho nên Sở Dịch ngươi hoặc là thì hơi chút che lấp một chút. Hoặc là làm việc thời điểm liền dứt khoát một số. Dài. Trong bóng tối hướng về phía Mihawk gật gật đầu. Sở Dịch vừa mới thật sự là xem nhẹ một ít gì đó. Bây giờ bị Mihawk nhắc nhở đi ra. Cho nên khiêm tốn thụ giáo đó là tất nhiên. Bất quá nhìn Tiger, Jinbei vẫn là bộ kia ngốc trệ bộ dáng. Sở Dịch liền biết cái này thời điểm có thể giữ vững tỉnh táo người. Đoán chừng cũng liền Mihawk như vậy giải rác mấy cái mà thôi. Kể từ đó, không cần thiết gióng trống khua chiêng che lấp. Không phải vậy ngược lại là nói cho mọi người. Tu La, đánh giết, dâu trắng, sự tình có vấn đề. Ngay sau đó tiến vào một chiếc hải quân chiến hạm trong phòng họp. Sở Dịch nhìn lên trước mặt đủ mọi màu sắc địa đồ. chính là thật sâu hút khẩu khí nói. Chúng ta bắt đầu mục tiêu cũng là dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Đây là chúng ta hợp tác căn bản. Bây giờ, dâu trắng bị ta giải quyết hết. Dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn tự nhiên là muốn phân chia một chút. Đương nhiên, không phải nói chúng ta cùng một chỗ đánh xuống dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Sau đó lại bắt đầu chia đều. Trên thế giới này còn không có bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Cho nên ta tạm thời ý nghĩ, chính là, chúng ta tách ra tác chiến, có thể ăn phía dưới dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Thì ăn nhiều ít dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Trên cái thế giới này không có gì công bình có. Thể nói, dù sao, dâu trắng, liền xem như chết trong tay ta. Dâu trắng đoàn hải tặc người giống nhau là muốn phản kháng. Có thể ăn phía dưới nhiều ít, liền muốn bản sự của mình. Điểm ấy tất cả mọi người không có có dị nghị a. Sở Dịch vừa dứt lời, trang diện một bộ vô cùng xấu hổ, bởi vì căn bản là không có người trả lời Sở Dịch lời nói. Aokiji cùng Kizaru những hải quân này người là nghĩ, Sở Dịch làm như vậy hoàn toàn chính là cho hải quân chỗ tốt. Bởi vì lúc này hải quân phương diện ra người nhiều nhất. Muốn là dựa theo Sở Dịch nói chuyện đi phân phối, hải quân tất nhiên là đánh xuống nhiều nhất địa bàn. Chỉ là công hãm rất nhiều địa bàn về sau, hải quân nội bộ tất nhiên vô cùng trống rỗng. Đến thời điểm, sát thiên, đoàn hải tặc người cùng quân cách mạch muốn là đổi ý. Bỗng nhiên hợp tác tấn công hải quân làm sao bây giờ? Mà Dragon ý nghĩ cùng Aokiji, Kizaru là hoàn toàn khác biệt, bởi vì quân cách mạch cũng không có tới nhiều người như vậy. Đồng thời quân cách mạnh hoàn toàn không cần thiết thu nạp dâu trắng đoàn hải tặc tại tân thế giới. Địa bàn, hắn chỉ là muốn đem những địa bàn này bán đi một cái giá tốt thôi. Cứ như vậy, quân cách mạnh hợp tác với hải quân là tốt nhất. Quân cách mạnh trợ giúp hải quân đánh xuống dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Giao dịch đại hải trình bên trong hòn đảo. Như thế quân cách mạnh đã có thể lần này trong chiến dịch thu hoạch được nhất định chỗ tốt. Lại có thể vững chắc phía sau mình. Những cái này mới là quân cách mạnh cần. Cho nên ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Aokiji, Kizaru cùng Dragon bọn người chính là vừa đi vừa về dùng ánh mắt giao lưu. Làm Sở Dịch đều có chút phiền. Sau đó thì tuyên bố mọi người trở về hơi chút thương nghị một chút. Ngày mai lại cho một cái trả lời chắc chắn liền tốt. Thế mà thời gian là không chờ người. Điểm ấy ngày thứ hai thời điểm, tất cả mọi người dài. Đến mức nguyên nhân, rất đơn giản. Cái kia chính là, Tu La, đánh giết, dâu trắng, tin tức. Cơ hồ là trong một đêm truyền khắp toàn bộ đại hải trình. Thu hoạch được tình báo, Bách Thú, Kaido, Bác Gái, Salad Linlan. Vậy đơn giản thì cùng người được huyết tinh vị đạo cá mập đồng dạng. Tại ban đêm liền bắt đầu triệu tập nhân mã, bắt đầu xâm chiếm dâu trắng đoàn hải tặc nguyên bản địa bàn. Mà mất đi tiên cơ hải quân, quân cách mạnh đâu, bọn họ khẳng định chính xác gấp cướp đoạt bàn. Không muốn cho Bách Thú, Kaido, Bác Gái, Salad Linlan bọn họ làm áo cưới. Cho nên làm Tu La đánh giết dâu trắng, tin tức truyền khắp toàn bộ đại hải trình ngày thứ hai. Tân thế giới bên trong thuộc về dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn tranh đoạt chiến liền bắt đầu. Riêng là theo dâu đen, tích đăng tràng. Tân thế giới vòng thứ hai, thời đại hắc ám. Rõ ràng là mở ra tại Sở Dịch trong tay. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.